Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1504. Ngươi nói này có tính không thích sinh khí. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, hắn xoa xoa chính mình giữa mày, có vẻ hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Nhan Bạch tức giận biểu tình, nhấp môi cánh, quay mặt đi lúc sau. Còn bay ánh mắt lại nhìn Quý Bạch Mặc liếc mắt một cái. Ở Quý Bạch Mặc phát hiện lúc sau, nhanh chóng lại quay mặt đi. Một bộ ta sinh khí, hống không tốt cái loại này, Mặc Mặc không thích ta. Mặc Mặc chán ghét ta sao? Nhan Bạch nhấp môi cánh, thoạt nhìn có chút ủy khuất đáng thương hề hề bộ dáng. Nàng oánh nhuận con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc, lôi kéo Quý Bạch Mặc góc áo. Sương mù mênh mông hai tròng mắt, nhìn làm người không khỏi trong lòng mềm nhũn. Này phúc bề ngoài thật sự quá cụ bị lừa gạt tính. Mặc dù biết đối phương cũng không như bề ngoài giống nhau. Thuần lương vô hại, Bạch Bạch, ngươi lại đây. Quý Bạch Mặc biểu tình ôn nhu. Hắn lòng bàn tay ở Nhan Bạch lòng bàn tay xoa xoa. Đối với Nhan Bạch mở miệng, ý bảo Nhan Bạch đến gần điểm. Đi vào hắn bên người, Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Nàng đến gần Quý Bạch Mặc trước mặt, ngoan ngoãn đứng thân mình, tay làm Quý Bạch Mặc nắm. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch bàn tay, hắn nhìn Nhan Bạch bóng loáng ngón tay, mặt trên không có mang nhẫn, không cấm hơi hơi nhăn lại một chút mày, ngay sau đó phủng Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng hôn hôn, lại đối với Nhan Bạch cánh môi hôn lên đi. Nàng cánh môi thượng còn tàn lưu nhàn nhạt kẹo sữa mùi hương, ngươi xem. Quý Bạch Mặc xúc chi đã, phân, hắn thần sắc khiển quyện ôn nhã, đem Nhan Bạch trên đầu tai mèo phát cô mang chính, thuận tiện còn xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc. Ta chỉ biết đối với ngươi làm chuyện như vậy, còn có như vậy sự tình, ngươi nói, này có tính không thích. Quý Bạch Mặc thanh âm ái muội, như vậy sự tình ý tứ chỉ cái gì cũng thực rõ ràng. Hắn gợi lên Nhan Bạch một lọn tóc ở chóp mũi ngửi ngửi. Khóe môi tươi cười câu nhân nhân tâm tiêm ngứa. Hành vi cùng lời nói đều là ở trả lời Nhan Bạch nói, ngô. Mặc Mặc ở mượn cơ hội ăn ta đậu hủ. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, gật gật đầu, nàng chạm đến chính mình cánh môi. Ngay sau đó mở miệng, Quý Bạch Mặc không nghĩ tới Nhan Bạch trả lời sẽ là cái này. Chú ý điểm có điểm không rất hợp a, ta đây là quang minh chính đại ăn đậu hủ. Quý Bạch Mặc nhướng mày đầu, mắt đào hoa dơ lên. Hắn nhanh chóng mở miệng, hảo đi, tha thứ ngươi, nhưng là Mặc Mặc lần sau không được còn như vậy, ta sẽ cho rằng ta lại bị chán ghét. Nhan Bạch nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có vẻ có chút trầm thấp. Mặc kệ là cái gì, nàng luôn là ở cho rằng được đến sau liền sẽ mất đi. Nàng sợ hãi Mặc Mặc cũng sẽ như vậy. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, đáy mắt một mảnh đen nhánh. Nếu thật là nói vậy, nàng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Có lẽ 114 ở một bên yên lặng học tập tới rồi. Quý Bạch Mặc là thật sự sẽ liêu, cũng thực sẽ hống ký chủ đại đại. Quả nhiên, cũng chỉ có Quý Bạch Mặc mới có thể đủ thành công hống dừng chân chủ đại đại. Hiện tại Quý Bạch Mặc gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy âm nhu nam tử. Quý Bạch Mặc chậm rãi mang lên bao tay, mang bao tay tay bắt được cái này âm nhu nam tử mang nhẫn tay. Hắn khóe môi phác họa ôn nhuận tươi cười, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất dao nhỏ. Đó là phía trước Nhan Bạch đoạt quá âm nhu nam tử đao. Mũi đao bị ma thật sự sắc bén. Nguyên bản là âm nhu nam tử muốn dùng tới kết Nhan Bạch đao. Bạch Bạch nói không thích ngươi giả giống ta, cho nên Quý Bạch Mặc trong tay dao nhỏ ở âm nhu nam tử năm ngón tay chi gian du tẩu, theo sau dừng lại ở mang nhẫn cái tay kia chỉ thượng. Quý Bạch Mặc khóe môi dương ôn nhuận ý cười, thất lễ, ngươi ngón tay ta nhận lấy. Hết chương.